Thể tu chi tổ, chương 882, bái phỏng. Hạ, góc truyện audio.com, Nhạc Long Phi con ngươi có chút co rụt lại, hắn đạo kiếm khí này thoạt nhìn như là tiện tay mà phát nhưng thật ra là bản mệnh pháp kiếm bên trong dựng dục cường đại kiếm khí uy lực không thua pháp bảo của hắn một kích. Nhưng trước mắt nam tử khôi ngô, không có dựa vào bất kỳ pháp bảo nào thi triển một cái không có pháp lực ba động cổ quái vòng xoáy, liền tùy tiện ma diệt đạo kiếm khí này, thần thông thật là kinh người, tuyệt đối có nguyên anh trung kỳ thực lực. Mà lại thiên kiếm phong phụ cận bố trí cường đại cấm bay cấm chế, liền xem như hắn tại không có cấm chế linh phù tình huống dưới, ngự không phi hành cũng rất là phí sức. Người này cử trọng nhược khinh lơ lửng ở giữa không trung, cấm bay chi lực không có sinh ra mảy may ảnh hưởng tựa hồ bản thân. Hắn liền không có trọng lượng đồng dạng, chỉ sợ là bằng vào cái này thần thông, hắn mới tùy tiện tiềm nhập thiên kiếm phong. Lục Khôn nhìn xem như lâm đại địch hai người, gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, chắp tay nói, luyện thể các chi chủ Lục Khôn, gặp qua hai vị đạo hữu, sự tình ra có nguyên nhân, không thể không âm thầm bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Nhạc Long Phi đứng dậy, thể nội tàn mát ra kinh khủng sắc bén chi khí, nguyên anh trung kỳ đặc hữu uy áp khuếch tán ra đến, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tha thứ Nhạc mỗ cô lậu quả văn, chưa từng nghe thấy luyện thể các, không biết Lục các chủ có chuyện gì quan trọng, nhất định phải âm thầm bái phỏng. Độc Cô Phong cũng khóa chặt thể nội bản mệnh pháp kiếm, cẩn thận mà nhìn trước mắt nam tử, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn tựa hồ gặp qua vị này Lục Các. Chủ, Lục Khôn chậm rãi rơi trên mặt đất, khẽ mỉm cười nói, luyện thể các là mới xây lập môn phái, hai vị tự nhiên chưa từng nghe qua, bất quá Lục mỗ từng là Nhạc Dương Tông đệ tử. Độc Cô Phong nghe được câu này, trong đầu ký ức lập tức rõ ràng, bật thốt lên, ngươi là Nhạc Dương Tông luyện khí phong Lục Khôn. Sau đó hắn lại cuồng lắc đầu, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, không có khả năng, năm đó Nhạc Dương Tông hủy diệt thời điểm, luyện khí phong Lục Khôn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, lúc này mới hơn 100 năm, tu vi của ngươi sao lại thế? Nhạc Long Phi sững sờ, Lục Khôn hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, chỉ biết là có mấy tên Nhạc Dương Tông trúc cơ đệ tử chạy ra ngoài, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, hắn bình tĩnh nói, Lục các chủ thần thông kinh người, không đến mức đem mình láo tập kết cấp thấp tu. Sĩ, bất quá cái này luyện thể các danh tự tựa hồ cùng Nhạc Dương Tông truyền thừa không có quan hệ. Lục Khôn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Độc Cô Phong nói, Độc Cô đạo hữu đã nhận ra tại hạ kia hẳn phải biết Lục mỗ phương thức chiến đấu đi. Độc Cô Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thực có ấn tượng, Lục Khôn tại trúc cơ kỳ dựa vào võ giả thân pháp cầm trong tay pháp khí chiến đấu, phảng phất là một xây tiên võ giả, nhục thân so bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Độc Cô Phong thần sắc giật mình, có chút chần chừ nói, chẳng lẽ luyện thể các là chuyên tu nhục thân môn phái? Lục Khôn hai tay ôm ngực rộng rãi pháp bào đều không thể che lấp cánh tay cùng ngực cường tráng cơ bắp, hắn ngạo nghễ nói, không sai, Lục mỗ tự sáng tạo công pháp luyện thể, xây dựng luyện. Thể các khai sáng luyện thể tu tiên một mạch những sư huynh đệ khác sáng lập bảo khí các mới chính thức kế thừa Nhạc Dương Tông truyền thừa. Đang khi nói chuyện, hắn nguyên anh trung kỳ thần thức thấu thể mà ra chung quanh thân thể tạo nên một trận vặn vẹo lực trường, nhục thân nguyên lực loại này tu tiên giả từ chưa từng gặp qua quỷ dị uy áp hướng bốn phía phóng xạ ra. Lực lượng thần thức còn tốt tại Nhạc Long Phi trong dự liệu, nhưng nhục thân nguyên lực cổ quái uy áp nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía trên da thịt hiện nổi da gà lên, giống như là nhục thân tao ngộ thiên địch cảm giác. Hai người vội ý thức kích hoạt lên pháp lực hộ thuẫn, loại cảm giác này mới dần dần biến mất, bọn hắn nhìn nhau thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Tự sáng tạo công pháp vốn là vô cùng gian nan, mà luyện. Thể tu tiên càng là chưa từng nghe thấy, sáng lập độ khó chỉ sợ khó như lên trời, nhưng bốn phía phảng phất nhằm vào nhục thân cổ quái uy áp cùng kia cường tráng thân hình, để Nhạc Long Phi hai người không tự giác tin ba phần. Nếu như đây là sự thực vậy vị này Lục các chủ lấy 200 tuổi chi linh tự sáng tạo công pháp không nói, tu vi càng là tiến vào nguyên anh kỳ, đã không thể dùng thiên tài hơn người để hình dung, quả thực là một phái tổ sư phong phạm. Qua một hồi lâu, Nhạc Long Phi mới chậm tới, hắn nói, không nghĩ tới Lục các chủ tự lập môn phái, không biết lần này bái phỏng có chuyện gì, Nhạc mỗ đủ khả năng tình huống dưới ổn thỏa tương trợ. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc nói, Lục mỗ tu vi có thành tựu tự thành thế lực tự nhiên muốn tìm ma linh môn báo thù, đoạt lại Lô Châu. Hôm nay tới đây bái phỏng, liền là nghĩ liên thủ với thiên kiếm môn cùng một chỗ diệt đi ma linh môn. Nhạc Long Phi nghe được Lục Khôn từng là Nhạc Dương Tông đệ tử, liền có suy đoán, hắn ánh mắt chớp lên nói, tha thứ Nhạc mỗ nói thẳng, ma linh môn thực lực cường đại vô cùng, mà lại cùng huyết luyện tông có minh ước coi như hai cái thiên kiếm môn cũng không phải là đối thủ của ma linh môn, mà lại ma linh môn tại Lô Châu ta thiên kiếm môn tại Thương Châu, hai tông cách xa nhau rất xa, không có cái gì trên lợi ích xung đột, Lục các chủ chỉ sợ tìm nhầm người. Lục Khôn lắc đầu nói, đối với tu tiên giả tới nói, tài nguyên tu luyện cũng đủ để hình thành xung đột lợi ích. Nhạc đạo hữu, Thương Châu linh khí vốn là yếu nhược tại những châu khác, nếu như Thiên Kiếm Môn có thể chiếm cứ một nửa Trung Châu, thực lực tăng trưởng cũng không phải một điểm hai. Điểm, môn phái đại chiến cũng là môn hạ đệ tử cơ duyên, hai vị cũng có diệt sát cái khác nguyên anh kỳ thời cơ. Hắn nhìn xem Nhạc Long Phi bất vi sở động, vừa tiếp tục nói, về phần Huyết Luyện Tông, không cần phải lo lắng, hai người bọn họ tông ở giữa mình ước đã như gần như xa, Huyết Luyện Tông càng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không cần sầu lo. Nhạc Long Phi lông mày nhíu lại nói, Lục các chủ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ biết Huyết Luyện Tông sự tình. Lục Khôn dừng một chút ngữ khí bình thản nói, Huyết Luyện Tông bàng lão ma đã vẫn lạc. Cái gì, bàng lão ma chết rồi. Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong biến sắc, bàng lão ma hung uy ngập trời, là đại tu sĩ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, phụ cận mấy cái tu tiên quốc gia nguyên anh kỳ lão quái vật, không có không biết bàng lão ma uy tên, loại này kinh khủng cường giả thế. Mà chết rồi, Lục Khôn lại nói, mặc dù Huyết Luyện Tông đang cực lực giấu giếm, nhưng không giấu được bao lâu, đến lúc đó Tề Quốc Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo chỉ sợ có hành động, loại tình huống này, Huyết Luyện Tông há lại sẽ nhúng tay Ngụy Quốc sự tình. Nhạc Long Phi không khỏi hỏi, đã Huyết Luyện Tông đang cực lực giấu giếm, Lục các chủ lại từ đâu mà biết? Lục Khôn cười thần bí nói, nguồn tin tức Nhạc đạo hữu liền không cần hỏi tới, trừ cái đó ra ta còn biết Thạch lão ma đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ. Không đợi Nhạc Long Phi bọn hắn nói chuyện, Lục Khôn tiếp tục nói, bất quá Thạch lão ma bản thân bị trọng thương, tối gần một chút năm chỉ sợ không cách nào xuất thủ, hiện tại chính là đối phó ma linh môn cơ hội tốt, Thạch lão ma tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Bản thân bị trọng, thương, Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong thần sắc ngốc trệ, Lục Khôn mang tới tin tức một cái so một cái rung động, bọn hắn thậm chí hoài nghi là Hồ Biên loạn tạo. Một lát sau, Nhạc Long Phi trầm giọng nói, đây đều là Lục các chủ lời nói của một bên, Nhạc mẫu thực sự khó mà tin được mà lại coi như Thạch Kinh Thiên bản thân bị trọng thương, đó cũng là đại tu sĩ cấp bậc thần thông không phải Nguyên Anh Trung Kỳ có thể so sánh được. Lục Khôn khẽ cười nói, Lục Mỗ lần này tới chỉ là cùng hai vị sơ bộ hiệp đàm, các ngươi có thể tìm hiểu tin tức nhìn Lục Mỗ lời nói là thật hay không, về phần Thạch lão ma, hai vị không cần phải lo lắng, lão gia hỏa này tự nhiên do Lục Mỗ đối phó. Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu như người này nói là sự thật lúc này chính là ma linh môn hư nhược thời điểm, nếu là Thạch lão ma bị kiềm chế, Huyết Luyện Tông cũng không nhúng tay vào, chưa hẳn không có cơ hội. Nhạc Long Phi trầm tư một lát, chắp tay nói, không nghĩ tới Lục các chủ có trực diện đại tu sĩ thực lực, Nhạc mỗ bất tài, muốn thử xem Lục các chủ thần thông. Lục Khôn lộ ra quả là thế thần sắc, gật đầu nói, Lục mỗ cũng nghĩ cùng Nhạc đạo hữu luận bàn một phen, lĩnh giáo hạ Ngụy Quốc kiếm thứ nhất xây thực lực, bất quá chúng ta tốt nhất tuyển cái khác một nơi, nếu là chiến đấu ba động truyền đi, sợ rằng sẽ trêu đến ma linh môn nghi kỵ. Nhạc Long Phi trầm ngâm chốc lát nói, che lấp Nguyên Anh kỳ chiến đấu ba động, cũng chỉ có bản tông phía sau núi kiếm cốc, bất quá kiếm cốc cấm chế dày đặc, Lục các chủ lẻ loi một mình. Lục Khôn khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, vậy liền mời Nhạc đạo hữu dẫn đường đi. Lục mỗ tin tưởng hai vị làm người, sẽ không thừa cơ ra tay với ta. Nhạc Long Phi khóe miệng giật một cái, hắn vậy mới không tin câu này chuyện ma quỷ, nếu là tùy ý tin tưởng người khác chỉ sợ ngay cả kết đan kỳ đều tu luyện không đến. Nói cách khác vị này Lục các chủ đối thực lực bản thân 10 phần tự tin, cho rằng bọn họ hai người mượn nhờ kiếm cốc cấm chế chi lực cũng vô pháp đối hắn sinh ra uy hiếp. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.